Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2560, Một Bước Lên Mây 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE, mở ra nhan cao cái nắp. Ninh Thư ngửi ngửi nhan cao rất mùi thơm ngát. Giống như đều không có cái gì dị thường. Chẳng lẽ nhiều như vậy nữ tử đều là không thụ thai thể chất? Liền công chúa, mang thai, người ủy thác cùng Liễu Hạo thành thân gần 10 năm, cũng là lần thứ nhất mang thai, chẳng lẽ là Liễu Hạo vấn đề? Trong này vấn đề thật là không ít đâu. Người ủy thác triền miên giường bệnh, lúc chết xong hết mọi chuyện, không nghĩ tới truy nguyên, bất quá muốn nghịch tập thay đổi nhân sinh. Trong lòng chung quy là không cam lòng. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, tìm kiếm những vật này. Tiểu Thúy hỏi, phu nhân, người muốn tìm cái gì đồ vật? Không có gì. Ninh Thư lại mở ra một cái nhan cao hộp. Nhan cao tinh oánh, dịch thấu, hiện ra thạch trạng thái. Cổ đại có thể có dạng này nhan cao thật không dễ dàng. Nhan cao là cổ đại nữ tử bảo dưỡng phẩm. Cổ đại luyện chế những này đồ trang. Điểm kỹ thuật thô ráp, nhiều chứa chỉ cùng thủy ngân chờ kim loại nặng. Dùng lâu sẽ tạo thành sắc tố lắng đọng, da tốc biến chất, kỳ thật trì cống sẽ làm cho làn da nhìn phi thường bạch. Nhưng là đối làn da, tổn thương lớn, nhỏ đến một cái phấn trang điểm, lớn đến một bộ quần áo đồ trang sức. Công chúa trên thực tế tại lo liệu toàn bộ Liễu phủ, nắm giữ Liễu phủ việc bếp núc, chính là một cái chính thê nha. Ninh Thư mở ra khẩu son đỏ bừng, ngửi một chút. Mùi thơm tập kích, người, khẩu son là xương châu tủy phóng tới trong nồi sắc, chờ xương châu tủy tan ra. Sau, đem dùng thấm qua đinh hương hoắc hương rượu ngược lại đến trong nồi lại. Tiếp tục sắc, sau đó gia nhập một loại gọi cây thanh hao thảo thay đổi nhan. Sắc, sắc tốt sau lại dùng vải bông loại hình đồ vật loại bỏ một chút. Cuối cùng, nhận được dầu trơn để vào bát sứ trong đóng băng. Hoàn toàn ngưng kết sau đồ. Vật chính là khẩu son. Tại làm ra quá trình bên trong, sẽ gia nhập điều hương đồ vật. Hơn nữa nhan, sắc sẽ còn bị che đậy. Tóm lại Ninh Thư cảm thấy mỗi dạng đồ vật đều có thể bị kẹp theo hàng lậu. Ngày hôm sau buổi tối, Liễu Hạo cuối cùng không có đi âm phu nhân sân. Đi bồi, công chúa, đợi đến trời tối người yên thời điểm. Ninh Thư thừa dịp tất cả mọi người ngủ. Rồi sau mò tới âm phu nhân sân, tìm được trước đó âm phu nhân chôn đồ vật địa, phương, đem đồ vật bới ra tới, ném đi mở đất, Ninh Thư đã nghe đến một cỗ mùi thuốc, đào mở vừa nhìn là một, cái gói thuốc, Ninh Thư đem đất chôn xong, đem gói thuốc cầm trở lại, đem gói thuốc mở ra, trên bàn, cẩn thận phân biệt dược liệu, làm Ninh Thư có điểm ngoài ý muốn. Vốn cho rằng là cái gì hại người đồ vật, không nghĩ tới là thuốc dưỡng thai. Thuốc dưỡng thai, chẳng lẽ âm phu nhân mang thai? Nhưng là một chút phong thanh đều không có. Nếu như âm phu nhân mang thai nhưng không có nói, không có tiên dương ra tới, vậy cái này âm phu nhân liền muốn so người ủy thác dài hơn mấy cái tâm nhãn. Nhất là 3 tháng trước thai còn không có làm ổn thời điểm, bình thường sẽ không quảng mà cáo chi âm phu nhân mang thai, còn cùng Liễu Hạo vì yêu vỗ tay, liền không sợ nửa đường xảy ra chuyện gì sao? Ninh Thư nâng trán, những này hậu viện sự tình người ủy thác hiểu không nhiều, dẫn đến nàng tiếp thu được tin tức cũng không phải rất nhiều. Như thế nào đối phó Liễu Hạo, Ninh Thư trong lòng còn tạm thời không có chủ ý. Kết quả hậu viện nhiều bí mật như vậy, Liễu Hạo, a, những nữ nhân này đều yêu ta, tương thân tương ái người một nhà. Nữ nhân, ngọa tào, chơi chết ngươi cái tiểu biểu táp, có hệ thống gia trì. Ninh Thư không dám hành động thiếu suy nghĩ, mỗi cái hệ thống công năng đều không giống, có chút hệ thống có thể đem người ủy thác chế tạo suốt ngày tiên mỹ nhân, có chút hệ thống có được giải độc năng lực, có chút lại có thể quét hình tình huống chung quanh. Tóm lại hệ thống năng lực là hay thay đổi, ngoại trừ túc chủ bản thân, người, ngoài căn bản những này hệ thống có được năng lực gì? Hơn nữa hệ thống bản thân tùy thời đều có thể mở rộng ra càng cường đại hơn năng lực. Chỉ cần có đầy đủ khí vận, đầy đủ công đức, đầy đủ tín ngưỡng. Ninh Thư đem trên bàn gói thuốc thu lại. Suy nghĩ một chút vẫn là quyết định. Đem đồ vật chôn trở về. Âm phu nhân đi tìm công chúa chẳng lẽ là vì bảo trụ trong bụng hài tử. Tìm công chúa hữu dụng. Tốt đánh mặt, Liễu Hạo vẫn cảm thấy chính mình hậu viện nữ nhân cùng thân tỷ muội đồng dạng, kết quả một nữ nhân mang thai. Đều là nơm nớp lo sợ. Ngay cả, nói đều không dám nói. Thậm chí không dám hứa chắc chính mình có thể đem hài tử sinh ra tới. Mấy ngày kế tiếp, Ninh Thư không có việc gì liền tản bộ. Có đôi khi liền tản bộ đến âm phu nhân sân. Quyết định đến âm phu nhân ở sân nghỉ chân một chút. Âm phu nhân nhìn thấy Ninh Thư vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Nhưng vẫn là làm người hầu bưng nước trà. Ninh Thư nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Dùng tinh thần lực quét xuống. Âm phu nhân phần bụng. Nhìn thấy xác thực mang thai. Bất quá bây giờ thai nhi. Không sai biệt lắm chính là một ngân tệ lớn u nang. Còn không có thành hình. Hẳn là chỉ có hơn một tháng. Ninh Thư uống một ngụm trà. Liền đem chén trà buông xuống. Nói. Ta xem ngươi. Tựa hồ tinh thần không tốt. Chỗ nào cạch cạch. Có phải hay không mang thai? Ta, mang thai thời điểm chính là che lấp. Âm phu nhân nghe xong, kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Dạng như vậy như là, bị độc hạt đốt đồng dạng. Không có, ta không có mang thai. Phan tỷ tỷ nói đùa. Âm phu nhân vội vàng, phủ nhận, Ninh Thư chỉ là nói. Xảy ra chuyện gì nhất định phải nhớ rõ cùng lão gia nói. Nói cho lão gia. Cũng có thể làm lão gia cao hứng. Ta mang qua mang thai. Cũng biết người mang thai là cái dạng gì. Âm phu nhân miễn cưỡng cười cười. Phan tỷ tỷ, ta liền không có mang thai. Ai, Ninh Thư yếu ớt thở dài một hơi. Nếu như ta hài tử vẫn còn. Hiện tại, hẳn là đều sẽ động. Tại trong bụng duỗi cánh tay chen chân vào. Âm phu nhân vô ý thức bưng bụng của mình. Sắc mặt càng phát ra trắng. Ninh Thư đứng dậy cáo từ. Như vậy giấu giếm cũng vô dụng. Nhiều người phức tạp, ngươi không nói, nhân gia vụng trộm liền đem ngươi hài tử làm không có. Ngươi khóc đều không có địa phương khóc, chảy máu, tìm đại phu có thể nói là đại di mụ đến rồi. Nói ra, tất nhiên cũng có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Tóm lại mang hài tử không dễ dàng. Âm phu nhân đoán chừng là bị Ninh Thư hù dọa, ngay lập tức nói cho Liễu Hạo, chính mình mang thai. Liễu Hạo rất kinh hỉ, con của hắn xác thực rất ít. Phan Vấn Lan mang thai, kết quả sảy thai, đến bây giờ còn muốn oán trách hắn. Không vui nhìn thấy kia trương oán khí hừng hực mặt, hiện tại có người mang thai, Liễu Hạo rất cao hứng. Những năm này dưới gối, dòng dõi đơn bạc, đồng liêu hậu viện đều tại nở hoa kết trái. Liền hắn không có cái gì hài tử. Tất nhiên Liễu Hạo cự tuyệt thừa nhận hắn có vấn đề. Hiện tại có nữ nhân mang thai liền chứng minh năng lực của hắn không có vấn đề. Vì để tránh cho Phan Vấn Lan sự tình lại xuất hiện, Liễu Hạo làm âm phu nhân hảo hảo dưỡng thai. Không có việc gì có thể hỏi một chút công chúa. Công chúa dù sao sinh dục qua. Âm phu nhân nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng. Âm phu nhân mang thai sự tình giống như một trận gió đồng dạng thổi qua Liễu phủ mỗi cái địa phương. Một ít thế gia quý nữ đều phải vặn nát khăn tay. Vì cái gì những này thân phận, ti tiện nữ tử đều có thể mang thai. Đầu tiên là Phan Vấn Lan. Một cái thương, nhân chi nữ mà thôi. May mắn sảy thai, hiện tại lại là một cái ca nữ mà thôi. Những người này nào có phúc khí mang thai. Bởi vì âm phu nhân mang thai, hậu viện bầu không khí có điểm quái dị. Công chúa rất rộng lượng. Nghe nói âm phu nhân mang thai, lập tức đưa một vài thứ, châu báu đồ trang sức, son phấn bột nước, còn có quần áo cái gì. Hết chương.